trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 58, song dị năng, tiên đoán và phục chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đoán tương lai, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế là một nhà tiên tri. Nhưng so với tiên đoán, cô càng muốn chính mình có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi cơ hội của kết cục đã được tiên đoán. Dù sao, chỉ tiên đoán thôi thì có ích lợi gì? Cô tiên đoán mình sẽ giơ nỏ trong tay lên, B-A-N-C-H-E-T lưu diễm. Nhưng bây giờ cô phải tự mình lật đổ lựa chọn của mình. Loại người như cô, dùng thân phận con người, mặc da người, thích đứng ở trên cao cắn xé người vô tội. Đã như vậy, cũng nên để cô nếm thử cảm giác bị cắn xé, xem tư vị này rốt cuộc có ngon hay không. Nhiều năm trước, kẻ bạo hành vung roi lên, bây giờ cũng đến lúc hạ xuống. Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nhan Ly lạnh lùng nhìn cô ta, theo tiếng vút một tiếng, mũi tên B A N trúng dây thừng, cái lưới mà Vương Húc và Lưu Diễm chuẩn bị sẵn nhanh chóng rơi xuống, chụp lên người Lưu Diễm. Con thỏ zombie bị trói tứ chi vừa vặn rơi vào trong lòng Lưu Diễm. Một tiếng thét chói tai thảm thiết vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Vương Húc hoảng sợ co giò chạy trốn. Giây tiếp theo, một người phụ nữ giống như ôn thần xuất hiện trước mặt hắn. Chặn đường đi, đi đâu đấy? Bạn học cũ, Nhan Ly mặt không biểu cảm nhìn hắn. Giờ khắc này, Vương Húc đột nhiên cảm thấy cô như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Là đến tìm hắn đòi mạng. Mày là dị năng giả hệ tốc độ. Tao đảm bảo, Vương Húc, bịch một tiếng cũng quỳ xuống trước mặt Nhan Ly. Tao đảm bảo tối nay mình không nhìn thấy gì cả, không biết gì cả, mày tha cho tao có được không? Nhan đại mỹ nữ, tao cầu xin mày. Vương Húc bỏ học cấp 2, từ trước đến nay chưa từng có công việc đàng hoàng, cả ngày cùng cái gọi là anh em cưỡi xe phân khối lớn đi khắp nơi. Đừng thấy năm nay hắn mới hơn 20 tuổi, kỳ thực đã vào tù ra tội mấy lần. Bởi vì hắn vạm vỡ, tướng mạo hung dữ, cho nên mọi người đều thích gọi hắn một tiếng đại ca. Lâu dần, Vương Húc thật sự cho rằng mình là đại ca, mà thế như thế này lại thích hợp với loại người to gan, nhìn thấy zombie cũng có thể lấy hết can đảm liều mạng như hắn. Nhưng kẻ to gan cũng sợ kẻ điên, huống chi còn là kẻ điên có dị năng. Vương Húc run lẩy bẩy. Hắn vốn định rời khỏi đây chạy về khu an toàn, gọi tất cả anh em của mình đến. Mà thế cường giả vi tôn, hắn đã xử lý qua không ít kẻ ngứa mát, cũng không thiếu một người này. Nhưng hết lần này đến lần khác, không ngờ Nhan Ly lại là dị năng giả hệ tốc độ. Xem tốc độ này của cô ta, quá kinh khủng, gần như là dịch chuyển tức thời trong một giây. Nhan Ly nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mỉm cười. Vương Húc, không phải anh rất thích Lưu Diễm sao? Vậy nên anh phải cùng cô ta đồng cam cộng khổ. Vài giây sau, ánh mắt người trước mặt bắt đầu tan rã. Đúng, tao thích Lưu Diễm, tao phải cùng cô ta đồng cam cộng khổ. Vương Húc chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, cơ bắp căng cứng thả lỏng, từng bước đi về phía Lưu Diễm vẫn đang kêu thảm thiết. Sau đó chui vào tấm lưới đánh cá lớn kia. Nhan Ly quay lại, thu nỏ vào ba lô. Trước khi xoay người rời đi, cô nghiêng đầu nói khẽ một câu với phía sau. Thật ra, các người đều đoán sai rồi. Tôi không phải dị năng giả hệ tốc độ. Cô cũng không phải là người đặc biệt có nhiều dị năng như Lạc Ninh đã nói. Cô chỉ là một dị năng giả song hệ bình thường. Một là tiên đoán, một cái khác là phục chế. Chỉ cần cô muốn, có thể thông qua tiếp xúc với dị năng giả khác, tạm thời có được dị năng giống hệt đối phương. Lưu Diễm đắm chìm trong sự kiêu ngạo trong quá khứ, coi Nhan Ly như kẻ ngốc, cho nên trò hề của cô ta quá vụng về, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. trừ phi Nhan Ly thật sự là kẻ ngốc, nếu không không thể nào không nhận ra. Cô sở dĩ đã nhìn thấu, nhưng vẫn cố ý chui đầu vào bẫy, kỳ thực cũng là để xác minh suy nghĩ trong lòng mình. Giấc mơ tiên đoán có thể thay đổi không? Dị năng của cô có thật sự giống hệt trong mơ không? Bây giờ xem ra dị năng tiên đoán của cô khá thú vị. Cô không biết sử dụng nỏ, nhưng trong mơ cô biết, cho nên trong hiện thực cô cũng sẽ biết sử dụng. Bởi vì trong hiện thực đã sử dụng, cho nên đã xác minh giấc mơ, giống như vòng Mobius, hiện tại tạo nên tương lai cũng có thể thay đổi quá khứ. Nhan Ly chậm rãi đi về xe, nhìn thấy Mục Tuyết Ca đã đứng ở cửa xe đợi cô. Sao lại ra ngoài rồi? Nhan Ly đi qua, cậu, không sao chứ? Mục Tuyết Ca cau mày, có chút lo lắng, Nhan Ly chỉ cười cười. Tôi có thể có chuyện gì? Đúng rồi, tôi biết dị năng của mình là gì rồi. Hửm, Mục Tuyết Ca kinh ngạc, là tiên đoán và phục chế. Cậu biết từ lúc nào? Phục chế là biết trong mơ. Tôi có một giấc mơ tiên đoán, cho nên biết. Còn về tiên đoán, Nhan Ly ban đầu chỉ có chút hoài nghi. Hôm đó ở khách sạn bị giấc mơ kỳ quái làm cho giật mình tỉnh giấc. Lúc đó cô đã có chút hoài nghi, chẳng qua sau đó bận dùng nỏ B, A, N, G, I, E, C zombie. Không có thời gian tiếp tục suy nghĩ kỹ, sau đó, chỉ cần cô đi ngủ, sẽ mơ. Nhan Ly từ nhỏ đã là người hay mơ, thường sau khi tỉnh dậy do não bộ không được nghỉ ngơi. Tỉnh dậy ngược lại càng mệt mỏi hơn, kiếp trước sau khi có được dị năng. Cô mới không còn thói quen này. Kiếp này bắt đầu lại. Cô cho rằng một số thói quen của cơ thể đã khôi phục lại như trước kia. Cho nên lúc đầu mơ cô không để ý nhiều. Cho đến khi từng lần được kiểm chứng là thật. Mục Tuyết Ca gật đầu. Cầm ba lô cho cô. Nắm tay cô lên xe. Đến lượt Tần Hiểu Bạc trực ban. Cậu ta lấy kính gọng đen của mình từ dưới gối lên đeo. Ngồi dậy ngáp một cái, Nhan Ly tìm một chỗ nằm nghiêng, nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được. Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong lòng cô có một danh sách, những người có tên trong danh sách đều là đao phủ. Nhan Ly sẽ không tốn nhiều công sức đi tìm những người đó. Sẽ không lôi từng người ra, dù sao lúc này, trong số những người đó nói không chừng có người đã biến thành zombie. Có người có lẽ ngay cả zombie cũng không làm được, đã thành một đống cặn bã. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba nhưng một khi gặp, cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có đôi khi chính nghĩa không được thực thi. Người vô tội không được cứu rỗi. Vậy thì phải áp dụng một số biện pháp cần thiết. Cô tập trung tinh thần. Giây tiếp theo đã xuất hiện trong không gian. Không gian này là thứ mà Dương Thanh Y vô cùng ghét bỏ lúc đó. Nhưng trong mắt Nhan Ly, cô coi nó như bảo vật. Cách chương.